Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 538, người tốt phúc khí a. Thẳng đến Dương Công Nhân giá thân ngựa ảnh, đã trải qua đi theo biến mất ở đường cái cuối cùng. Chúng thị vệ vẫn như cũ là một mặt ngốc trệ vô phương ứng đối. Thật lâu, chúng thị vệ mới các ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem các ngươi, há to miệng, lại nửa thiên không biết nên nói cái gì. Ngược lại là ở thị vệ đám người bên trong, có một tên mới tiến vào Ung Châu phủ trẻ con miệng còn hôi sữa nha dịch. Nháy nháy mắt, nghe con mới sinh không sợ cọp mà đánh vỡ không khí. Biệt giá đây là, tiến cung đi sao, làm nhiều, hỏi ít hơn, dẫn hắn lão nha dịch nghe vậy. Bật người trừng trừng hắn mắng to, không nên các ngươi biết rõ, liền câm miệng cho ta, bằng không thì đừng nói ngươi là lão tử mang. Cái này mẹ kiếp, không được là ở biết rõ còn cố hỏi, tự tìm phiền toái sao? Vừa rồi, Dương Công Nhân cũng đã cùng bọn hắn phân phó một tiếng. Sau đó lập tức giá ngựa liền đuổi theo, hắn đây không phải tiến cung muốn đi làm gì. Rõ ràng liền là chạy cái này đồ chơi đi. Đi theo Dương Công Nhân hồi lâu thời gian lão nha dịch bọn họ đều hiểu. Cũng đúng những cái này mới có thể nhập Ung Châu phủ trẻ con miệng còn hôi sữa. Lại không hiểu lắm, chính như vừa rồi cái kia. Dám tùy tiện lên tiếng cái kia tuổi trẻ nha dịch. Ếch, bị mắng một tiếng, tuổi trẻ nha dịch tức khắc gật gật đầu. Quả thật không dám nhiều lời. Hắn vẫn là tương đối sợ hãi, hiển nhiên cũng biết rõ, bản thân rất có thể là nói sai. Bất quá, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện ở thành Trường An trên đường cái. Chỉ có hai cái bàn tay rộng bánh xe đồ vật, không chỉ có thể lạc đà người còn chạy nhanh chóng, lại là nhường trùng lão nha dịch bật người liền hiểu được. Khả năng ngày mai, bọn hắn liền có thể nhìn một lần cho thỏa. Từ Dương Công Nhân tọa hạ nhìn thấy cái này đồ chơi. Bởi vậy cũng không lại dài dòng. Bật người mang loạn tặc cùng nhau về Ung Châu Phủ. Mà thành Trường An đường cái trên trăm họ. Đầu tiên là nhìn xem Trịnh An đám người. Cưỡi mới đồ chơi nhanh chóng tiến cung. Theo sát lại nhìn thấy Dương Công Nhân vội vàng đuổi theo. Nhưng cũng không có cái khác nha dịch đi theo. Một cái càng là thấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hai cái kia bánh xe đồ chơi. Là cái gì a? Không biết, chắc là Trịnh gia cửa hàng. Mới phát minh xuất hiện xe mới a. Xe, đừng nói, thật đúng là giống. Không riêng chạy nhanh, mà lại còn phong cách. Ha ha, không những như thế, cảm giác còn có chút nguy hiểm đây. Nhĩ môn không thấy được. Vừa rồi Trịnh Lang Quân sau lưng công công đều ôm lấy Trịnh Lang Quân eo nha, tựa như là dạng này. Ha ha, bách tính đám người bật người liền nở nụ cười. Đồng thời Trịnh gia cửa hàng xe mới xuất hiện tin tức cũng giống như từng đảo như vòi rồng, bắt đầu bao phủ toàn bộ thành Trường An góc đường, giống như hồ điệp vỗ cánh đã dẫn phát hiệu ứng. Thành Trường An Hoàng cung, ngự hoa viên, Lý Dật kiên nhẫn mà một bên vẽ, một bên cho Lý Thế Dân giảng giải một phen. Lý Thế Dân lúc này mới có chút giật mình mà minh ngộ tới. Nói cách khác, Lý Thế Dân dừng một chút, nhìn về phía Lý Dật. Cái này than đá tác dụng cực lớn, không chỉ có thể đủ nhóm lửa, chiếu sáng, mà lại còn có thể sách luyện thành xăng. Nhường ngươi nói xe bản thân hành xử. Lý Dật gật gật đầu. Không những như thế, khác tác dụng vẫn rất nhiều. Có điện, nói không chừng còn có thể sinh sản điện báo. So, Trường An Nhật báo, còn muốn cao cấp. Cái kia tàu điện đây. Lý Thế Dân đến hào hứng. Tàu điện, Lý Dật cũng là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ đến. Lý Thế Dân dĩ nhiên nghĩ tới phương diện này đến. Gật đầu, Lý Dật lên tiếng ứng đạo, cũng là khả năng thực xuất hiện, chỉ bất quá xuất hiện lại đến nói, trình độ khoa học kỹ thuật còn không đủ để chèo chống. Lý Dật lại cười khổ cười, phản đăng bản thân không nói, Lý Thế Dân âm thầm phái người cũng có thể tra được. Thế là Lý Dật trực tiếp nói thẳng ra, không dối gạt thánh thượng, vi thần đã trải qua phân phó Trịnh An, sai người bắt đầu bắt tay nghiên cứu. Lý Thế Dân ngay tại chỗ giật nảy cả mình, trưởng tôn hoàng hậu mấy người cũng là không có sai biệt mà giật mình. Bởi vì Lý Dật nói những cái này, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản quá vượt mức quy định, thậm chí không giống như là cái này cái thế giới người. Có thể nghĩ đến, Lý Dật tự nhiên biết rõ bọn hắn hoài nghi, những cái này đều là vi thần sư phụ dạy. Vi thần cũng đã từng hỏi hắn, sư phụ nói, những vật này, tại hắn gia hương phổ biến cực kỳ, nhường vi thần học tập cho giỏi, hy vọng có thể học để mà dùng, cho nên mới có vật lý, hóa học những cái này học khóa. Lý Dật một mặt chân thành mà loạn xả, thì ra là thế, Lý Thế Dân lúc này mới gật gật đầu, không lại hoài nghi Lý Dật. Lý Tĩnh mấy người cũng là tin coi là thật. Dù sao, ở thời đại này, mộng trong mộng đến một tên thần tiên dạy đồ vật, đó là cực khả năng xuất hiện sự tình, càng làm cho người say mê không ngớt. Hơn nữa thời đại này người cũng không phải thường nguyện ý đi tin cái này cái. Lý Thế Dân còn từng trải qua nằm mơ được hắn huynh trưởng, huynh đệ đám người dẫn theo một thanh dữ tợn đường đao, muốn tìm Lý Thế Dân báo thù đây. Cho nên chỉ có tin cái này cái mới có thể đem tất cả giải thích thông. Bằng không thì đường triều cũng sẽ không tin đạo giáo. Nếu là không có những cái này, đường triều vô số đạo xem cũng không có khả năng tùy tiện mở, tùy tiện chiêu thu đệ tử. Thậm chí còn có không ít người đều phái nhà trong đệ tử đi đạo quan tu hành, cầu tâm hỏi linh. Đã như vậy, Lý Bá An, các ngươi làm rất tốt, có nhu cầu gì chỉ để ý nói cho trẫm, trẫm nhất định toàn lực ủng hộ. Lý Thế Dân chưa bao giờ có mà hào sảng hứa hẹn. Lý Dật nhìn thấy, bật người rèn sắt khi còn nóng. Thánh thượng, vậy ngài xem, ngài có phải hay không phái một số người đi Trịnh gia tác phường giám sát bọn hắn chế tạo một số tinh thiết đây? Lý Thế Dân sững sờ, cái này mới kịp phản ứng. Lý Dật tiểu tử này, lúc này đang nhờ vào đó thuận cán trèo lên trên đây. Bất quá, Lý Dật nói tới những cái này, cũng thật là làm cho người tâm động. Bởi vậy Lý Thế Dân cũng không so đo. Vậy được, các người chính mình nhìn, cần bao nhiêu người, cần người nào, các ngươi chỉ để ý phái người đi chính là, trẫm tin tưởng các ngươi làm việc. Lý Thế Dân khó được không có làm khó Lý Dật, vi thần đa tạ thánh thượng. Lý Dật bật người ôm quyền đền đáp, nhưng cùng lúc cũng bắt đầu nhắc nhở Lý Thế Dân, thánh thượng, cái kia mỏ than khối này vi thần có thể làm chủ không? Lý Thế Dân con mắt tức khắc liền là nhíu lại. Mỏ than cũng không phải bình thường việc nhỏ, hơn nữa không ít mỏ than còn giữ tại thế gia đại tộc trên tay. Nhưng nghe Lý Dật kiểu nói này đến, Lý Thế Dân nội tâm cũng sinh ra một kế, ngược lại không phải không thể. Các ngươi chỉ cần đem Lam Điền huyện khối kia mỏ than cầm tới, các ngươi liền tự mình làm chủ. Ngoặc kép, Lý Dật môi không nhịn được co lại. Lam Điền huyện khối kia mỏ than không phải là Hán Vương Lý Nguyên Xương địa bàn nha. Lý Thế Dân gia hỏa này thật đúng là đủ ác độc. Nhìn đến lần này, bản thân chỉ được thừa cơ hảo hảo khi dễ một chút Lý Nguyên Xương. Dù sao đây cũng là Lý Thế Dân sách nghĩ kế, chỉ cần tự mình làm được không được quá phận, Lý Thế Dân cũng không sẽ quản. Hơn nữa từ lời này bên trong, Lý Dật cũng nghe rõ, kỳ thật Lý Thế Dân trong lòng khẳng định đã sớm nghĩ làm Hán Vương một trận, đoán chừng là trở ngại Lý Uyên mặt mũi, cho nên không động thủ. Cái kia vi thần liền cố gắng một chút. Lý Dật cười ôm quyền đền đáp, thoạt nhìn cười các bên ngoài chân thành. Lý Thế Dân cũng không biết, Lý Dật cũng đang suy nghĩ, như thế nào nhường hắn bồi thường phu nhân lại gãy binh. Dù sao mỏ than cái này đồ chơi, thế nhưng là không thể tái sinh tài nguyên, một khi mở phát xong liền không có. Ân, Lý Thế Dân nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại. Không bao lâu công phu, ngự hoa viên bên ngoài đi tới một tên thị vệ. Hơn nữa hắn đang đỡ lấy Cao Công Công. Thoạt nhìn Cao Công Công chật vật hay sao? Giống như là bị người đánh một trận như vậy. Đầu đầy mồ hôi lạnh còn chưa biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân nhíu mày nhìn sang. Trong thần sắc mang theo không vui. Rất cao là một mực theo hắn người. Không những công phu cao cường. Hơn nữa làm việc từ trước đến nay bình tĩnh. Làm sao hôm nay dĩ nhiên như vậy hình dạng? Lý Thế Dân không thể không hơi nghi hoặc một chút cùng tức giận. Không riêng Lý Thế Dân như thế. Lý Dật đám người ánh mắt xoay qua chỗ khác. Nhìn thấy Cao Công Công hình dạng. Một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Cũng là buồn bực. Hồi bẩm thánh thượng. Cao Công Công tranh thủ thời gian hít sâu hai cái khí. Nhường bản thân cưỡng ép chấn định xuống đến. Không dám nói hắn ngồi qua xe đạp, mà là mang tính lựa chọn mà ra tiếng trả lời. Trịnh An đã trải qua mang đến, xe đạp cũng đưa tới hơn 10 chiếc, xuất hiện đang tại bên ngoài chờ thời gian thánh thượng truyền lời. Ân, Lý Thế Dân đã trải qua nhìn ra rất cao không đúng. Bất quá, hắn cũng không đi hỏi nhiều, rất cao sẽ không phản bội hắn, chắc chắn bộ dáng này. Hẳn là bị hù dọa, truyền cho hắn tiến đến. Lý Thế Dân nhàn nhạt lên tiếng, bất quá rất nhanh liền bổ sung một câu, thuận đạo, đem xe đạp cũng mang đi lên. Vâng, Cao Công Công bật người gật đầu, quay người đi ra, rất nhanh liền cùng Trịnh An cùng một chỗ. Lần thứ hai trở về đến, mấy tên gia đình đang đẩy xe đạp, đem xe đạp để ở một bên. Bật người cùng nhau ôm quyền, vi thần, thảo dân, tham kiến thánh thượng, nương nương, miễn lễ. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn một chút Trịnh An bên người xe đạp, lại nhìn một chút Trịnh An, mới đạo, Trịnh Ái Khanh, đây chính là xe đạp, chính là, thánh thượng. Trịnh An bật người đáp lại, nhưng thanh âm bên trong lại lóe qua một vòng sợ hãi. Cứ việc rất thấp, nhỏ, nhưng vẫn là bị Lý Thế Dân bắt được. Lý Thế Dân lần này là hoàn toàn không cần đoán. Liên tưởng tới vừa rồi Cao Công Công chật vật dạng, hắn cũng đã đoán được. Có thể là bọn hắn vừa rồi cưỡi qua xe. Lần thứ nhất cưỡi xe, Cao Công Công hiển nhiên là bị dọa. Bất quá, Lý Thế Dân từ đầu đến cuối không có động khí. Xe đạp nha. Nếu như Lý Dật hôm nay không nói, có lẽ hắn muốn ngày sau mới có thể thấy được. Tài năng cưỡi, lại tăng thêm hôm nay tâm tình cao hứng. Lý Thế Dân liền không vấn tội. Trịnh tình yêu, cái này xe đạp như thế nào dùng? Ngươi tại trẫm trước mặt, cho trẫm biểu thị một phen. Lý Thế Dân lên tiếng phân phó. Là, thánh thượng, Trịnh An cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí. Vừa rồi, cũng là bởi vì hắn cưỡi đã quen, đồng thời lại thích xe đạp, hơn nữa trong lòng lại có bản thân tiểu tính toán, cho nên hắn mới cưỡi xe đạp, năm Cao Công Công tiến cung mà đến, cho nên giờ phút này, nghe được Lý Thế Dân phân phó, Trịnh An không nói hai lời, liền cưỡi xe, bắt đầu dẫm đạp bản, xe đạp chậm rãi hành động, mà giờ khắc này Trịnh An giống như là một cái nhàn nhã dạo chơi du khách, bắt đầu ở bên cạnh xoay quanh. A, chơi vui, tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc ở. Lý Lệ Chất lại là vỗ tay cười lên, đồng thời lôi kéo Lý Dật kêu đạo. Lý Bá An, ngươi có hay không? Tranh thủ thời gian dạy một chút ta. Đồng thời, nàng vẫn không quên bên người Đỗ Tiểu Muội. Đồng thời nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội đạo, "Tiểu Muội, ta bọn họ cùng một chỗ cưỡi xe có được hay không?" Liền để Lý Bá An đến dạy. Đỗ Tiểu Muội nhìn một chút Lý Thế Dân đám người, nhẹ ân lấy gật đầu. Lý Dật khóc cười không được, một cái xe đạp liền đem Nhĩ Môn thu mua. Được, ta dạy các ngươi hai. Lý Dật cười cười, xong Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ôm quyền thỉnh cầu đạo: Thánh thượng, nương nương, nếu không vi thần liền đi dạy hai người bọn họ cưỡi xe. Đi thôi. Lý Thế Dân còn đang trầm ngâm, cũng đúng trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy Lý Lệ Chất cao hứng như thế, trực tiếp thay Lý Thế Dân làm chủ. Lý Thế Dân chỉ được khóe miệng co lại, căn dặn hai câu: cẩn thận một chút, chớ làm rớt, mới sẽ không đây. Phụ hoàng, Lý Lệ Chất bật người phản bác đạo: có Lý Bá An tại, sẽ không xuất. Ngoặc kép, Lý Thế Dân ra mặt rút rút, nhìn xem lôi kéo Lý Dật cùng Đỗ Tiểu Muội, liền hướng về xe đạp vui sướng đi đến Lý Lệ Chất. Nội tâm tức giận thấp than thở tiếng: ai, tiểu áo bông hiện tại hoàn toàn trưởng thành a, đều không cần ta nữa. Liền nhớ kỹ Lý Bá An cái này thối tiểu tử. Bất quá bây giờ trường hợp này, hắn nếu là sinh khí, lại hoặc là biểu hiện rõ ràng, tự nhiên là muốn bị trưởng tôn hoàng hậu cười nhạo, nói không chừng còn sẽ tại Lý Tĩnh, Đỗ Như Hối trước mặt mất đi mặt mũi. Cho nên, Lý Thế Dân chỉ được giả bộ như vô sự, quay đầu đến, nhìn Trịnh An cưỡi xe, ép buộc không suy nghĩ thêm nữa những cái kia. Đi, Dược Sư, Khắc Minh, ta bọn họ cũng đi lên xem một chút, cái này đồ chơi rốt cuộc dùng như thế nào. Chờ một lúc, Nhĩ Môn một người cầm một cỗ trở về. Lý Thế Dân phân phó một tiếng, bật người dẫn đầu hành động. Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối hai người nhìn thấy, đối mặt cười một tiếng, bật người ôm quyền cảm tạ. Sau đó bọn hắn liền đi theo đi lên. Về phần trưởng tôn hoàng hậu, Hồng Phất Nữ, Đỗ Phu Nhân ba người thì cũng không có tiến lên nghiên cứu, mà là quan sát từ đằng xa lấy Lý Dật bên này động tác. Chỉ thấy Lý Dật đi tới xe đạp phía trước, lấy tam chiếc xe đạp, hắn cưỡi một cỗ, đồng thời Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất phân đừng cưỡi một cỗ. Hai người các ngươi nhìn kỹ, cưỡi xe đạp rất đơn giản. Lý Dật một bên dạy học, một bên lên tiếng chỉ đạo, chỉ cần đem cân bằng nắm ở, liền có thể đi. Chân đạp trên bàn đạp, nhẹ nhàng chừng một cái liền có thể đi. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật trước hết làm mẫu một vòng, sau đó cưỡi trở về, nhẹ nhàng một nắm trên tay phanh lại, xe đạp liền ngừng xuống tới. Bên này là phanh lại, chỉ cần nhấn một cái này cái, liền có thể giảm tốc độ dừng lại. Bên này thì là tiếng chuông, nhấn xuống tiếng chuông, đinh linh linh tiếng chuông liền truyền đi ra. Cái này tiếng chuông đây là thiết kế đến nhắc nhở người khác, chỉ cần các người đè xuống tiếng chuông, tại các người phía trước người qua đường liền sẽ nghe thấy. Cứ như vậy cũng sẽ không giống ngựa một dạng dẫm đạp người khác, hơn nữa có phanh lại cũng sẽ không khó có thể dừng lại, xuất hiện sự cố, đã hiểu không? Lý Dật nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất. Ừ, đã hiểu đã hiểu. Lý Lệ Chất bật người gật đầu, nghiêng người liền muốn cưỡi xe đạp. Lý Dật nhìn thấy, vội vàng đuổi đi lên, đưa nàng mép váy làm phía dưới. Lúc này mới không xuất hiện thất bại một màn. Trước cưỡi đến ta xem một chút. Lý Dật lên tiếng phân phó, đồng thời căn dặn Đỗ Tiểu Muội: Tiểu Muội, các người cũng đi, yên tâm sẽ không xuất. Ân, Đỗ Tiểu Muội gật đầu, cũng đi theo cưỡi xe. Lý Dật cũng đem nàng váy chi phối dưới. Mặc dù Lý Dật động tác nhỏ, cơ hồ là cản trở nhà đinh thị vệ đám người mặt, nhưng trưởng tôn hoàng hậu ba người vẫn là rõ ràng mà nhìn thấy một màn này. Mắt thấy có ai nhanh té ngã, Lý Dật liền bật người xông đi lên. Một hồi bên trái, một hồi bên phải, hoàn toàn loay hoay là túi bụi. Khó trách Tiểu Ngũ cùng Tiểu Muội đều thích tam lang đứa nhỏ này. Trưởng tôn hoàng hậu cười buông tiếng thở dài, quay đầu đến, nhìn một chút Hồng Phất Nữ cùng Đỗ Phu Nhân, không riêng cẩn thận mà dạy bảo, đối nương tử có kiên nhẫn, còn biết bảo hộ các nàng. Hồng nương tử, người tốt phúc khí a. Trưởng tôn hoàng hậu là chân thành mà cảm thán, đem Lý Lệ Chất giao cho Lý Giật, nàng là triệt để yên tâm. Nương nương nói đùa, Hồng Phất Nữ nhìn thấy, tự nhiên biết rõ trưởng tôn hoàng hậu là thật cao hứng. Nhưng nàng cũng không có tí ti đắc ý, phản mà là rất êm dịu mà tán thưởng. Nói đến, vẫn là tam lang đứa nhỏ này có phúc, có thể vào công chúa cùng tiểu muội pháp nhãn. Hồng Phất Nữ khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, cũng chính là bởi vì có hai người bọn họ thay ta trông coi tam lang, bằng không thì tam lang đứa nhỏ này nơi nào sẽ có hôm nay như vậy. Xem như thiếp thân cũng là dính nương nương cùng Đỗ nương tử phó, lúc này mới không cần mỗi ngày đi quản tam lang, mừng rỡ thư thái, vô thanh vô tức. Hồng Phất Nữ liền đem trưởng tôn hoàng hậu cùng Đỗ Phu Nhân đều cho khen một lần. Ha ha, trưởng tôn hoàng hậu cười mày như hoa, Đỗ Phu Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng cho phép. Bất quá cùng lúc đó, Đỗ Phu Nhân cũng không có đắc ý, cũng đi theo ra khỏi công bố khen, cũng liền may mắn nhà ta cái kia tam nha đầu cùng công chúa hợp, bằng không còn không biết đi nơi nào tìm phúc phận đây. Ba người các ngươi một câu ta một câu, dù sao đều là thổi đến đối phương tâm hoa nổ phóng. Dù sao tán thưởng đối tượng là các nàng binh sĩ, cái kia chẳng phải tương đương với biến tướng mà tán thưởng các nàng bản thân nha. Loại chuyện này, tất cả mọi người rất tình nguyện. Huống chi, giữa bọn hắn quan hệ lại như thế tường hòa. Ba người đứng cùng một chỗ, giống như một chương tràn ngập tình thơ ý họa thư quyển. Lại cũng liền ở lúc này, một tên thị vệ đi lên phía trước, cắt đứt Lý Thế Dân hào hứng, nói một chút mất mặt a, đơn giản quá mẹ kiếp mất mặt. Ngụy Trinh vẫn là lần đầu tại trước mặt người khác ném lớn như vậy mặt. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn đến tìm tới Lý Giật, sau đó hào hào cùng Lý Giật lý luận một phen. Lý Giật thầm hố hắn, đồng thời đem hắn tại thư viện dạy học sinh chương trình học hàng nhiều phát biểu một chút bất mãn trong lòng mà thôi. Nhưng ai có từng nghĩ đến, khi hắn vừa đến Lý Giật ở tại bên ngoài học đường, nghe được Lý Giật bắt đầu giảng giải lên toán học sau, Ngụy Trinh cả người nghe đến liền nhập thần, thậm chí lại không biết chưa phát giác trong lúc đó hắn còn đi theo học đường đến trường sinh bọn họ cùng một chỗ tập trung tinh thần mà nghe Lý Giật giảng giải, sau đó bắt đầu nhận chữ số Ả Rập. Có lẽ những cái này một học sinh bọn họ cũng không biết những cái này chữ số Ả Rập diệu dụng ở đâu, nhưng Ngụy Trinh là người thế nào, hắn bất quá nhìn hồi lâu, trong đầu nháy mắt liền nghĩ đến trong đó diệu dụng. Một khi có những cái này chữ số Ả Rập, về sau không riêng gì ta bọn họ bí thư tỉnh, ngay cả lễ bộ, hình bộ chờ hắn hơn các bộ đều có thể dùng chữ số Ả Rập đến tính toán a. Đây quả thực là cho triều đình bớt đi đếm không hết phiền phức. Không nghĩ đến Lý Tam Lang cái này thối tiểu tử toán học lại có thể có như thế đại diệu dùng. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngụy Trinh liền ghé vào học đường ngoài cửa sổ bắt đầu nghiêm túc học tập. Một khi chờ hắn học thành sau đó, hắn cũng có thể đi hướng Lý Thế Dân bẩm báo, thậm chí nhường triều đình còn lại quan viên cũng học một ít. Bọn hắn nhất định sẽ phát hiện chữ số Ả Rập diệu dụng. Nhưng chính là trong lòng nghĩ như vậy nghĩ đến, Ngụy Trinh bàng hoàng, cho nên mới đưa đến hắn quên mấy cái chữ số Ả Rập nhận pháp. Thế là liền xuất hiện Ngụy Trinh một bên âm thầm nghĩ, Lý Giật lình mà ra tiếng trả lời. Cái này một bức xấu hổ tràng diện. Hừ, chỉ thấy Lý Giật ánh mắt nhìn đến, Ngụy Trinh tức khắc sầm mặt lại, hơi có chút tức giận mà đạo: Muốn các ngươi tiểu tử nói, lão phu sao lại không biết? Cái chữ này nhận làm hai. Lý Dật ngay tại chỗ không khỏi sững sờ. Ngụy Trinh trở mặt tốc độ, thế mà cũng cùng đời bên trên nữ nhân một dạng nhanh sao? Bất quá rất nhanh, Lý Dật tự hồi thần lại, Ngụy lão nói thậm chí cũng đúng bá ăn mạo muội. Lý Dật tranh thủ thời gian ôm quyền nói xin lỗi. Tất nhiên Ngụy Trinh chết không được thừa nhận, hắn cũng không quen biết cái này cái hai chữ. Lý Dật tổng không thể hết chuyện để nói, trực tiếp đánh Ngụy Trinh mặt mũi a. Hắn cũng không phải một cái đồ đần. Lại nói, hiện tại thư viện lão sư khan hiếm, về sau đại đường thư viện, Lý Dật còn cần nhường Ngụy Trinh đi làm quảng cáo, nhường nhiều hơn mệnh quan triều đình thư đến viện làm lão sư đây. Cứ việc Lý Thế Dân cái này cái mang thù bà lão cửa, không cho hắn thư viện phân ra gì giáo viên, có thể Lý Dật cũng không sợ a. Một khi có cái này cái chữ số Ả Rập, Lý Dật tin tưởng thư viện giáo viên vấn đề nếu không bao lâu liền có thể có chỗ dựa rồi. Từ nay về sau cũng không cần Lý Dật mỗi ngày đều tại học đường bên trên tự mình dạy học sinh bọn họ nhận thức chữ. Nghĩ đến trong đó chỗ tốt sau, Lý Dật vội vàng nhìn về phía Ngụy Trinh, ôm quyền cười nói, Ngụy lão, ngài chờ một chút, bá an đi một lát sẽ trở lại. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngụy Trinh có chút mộng, nhìn xem Lý Dật bỗng nhiên quay người rời đi bóng lưng. Ngụy Trinh trong lòng một trận mạc danh kỳ diệu, Lý Tam Lang ra hỏa này, lại tại làm cái quỷ gì? Được, lão phu chờ chút các ngươi. Lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi tiểu tử đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì. Mang theo nghi hoặc tâm tình, Ngụy Trinh tiếp tục chờ ở ngoài cửa sổ. Không bao lâu liền nhìn Lý Dật đi mà quay lại, đồng thời trong tay còn cầm một cái tay nhỏ sách. Tức khắc nhường Ngụy Trinh nội tâm vui vẻ, bởi vì ngay ở vừa rồi, Ngụy Trinh thế nhưng là thân mắt thấy gặp địch nhân kiệt liền chiếm được bản này sách nhỏ. Đây chính là cho người tiến một bước học tập chữ số Ả Rập sách a. Ngụy Trinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt xác thực không có chút nào ba động, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Dật đến gần. Ngụy lão, đây vốn là học tập chữ số Ả Rập sổ tay, có cái này cái sau đó hoàn toàn có thể học tập đơn giản tính toán. Đồng thời, cái này mặt trên còn có chữ phôn thể cùng chữ giản thể chú thích. Không sợ người xem không rõ trắng, Lý Dật mỉm cười nói ra. Nhưng rất nhanh, nghĩ tới Ngụy Trinh vừa rồi mắng hắn tư thế, Lý Dật lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Đương nhiên, bá an chỉ là sợ học sinh bọn họ xem không rõ trắng. Về phần Ngụy lão ngài như thế thông minh, bá an tin tưởng lão gia ngài khẳng định không cần hiểu rõ cơ bản toán thuật liền có thể nhập môn. Ân, Ngụy Trinh lãnh đạm mà tiếp nhận sổ tay, tiện tay lật nhìn vài trang, hắn đột nhiên phát hiện tay này sách phía trên toán thuật dĩ nhiên cùng hắn trước đó học toán thuật không sai, chỉ bất quá con số toàn bộ đều đổi thành chữ số Ả Rập mà thôi. Hơn nữa thông qua quyển sổ tay này, Ngụy Trinh trong lòng càng chắc chắn, bọn hắn hoàn toàn có thể đem trước kia con số dùng chữ số Ả Rập để thay thế, dạng này có thể trực tiếp tiết kiệm rất nhiều không được tất yếu phiền phức. Quả nhiên, cái này chữ số Ả Rập diệu dụng vô tận, Ngụy Trinh nội tâm âm thầm cảm thán, nhưng cùng lúc đó, hắn lại là ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dật, híp mắt lên tiếng, được, đã như vậy, vậy lão phu lại cố hết sức mà thu cất đi. Đi, lão phu muốn đi dạy học sinh. Ném câu nói này, Ngụy Trinh liền xoay người rời đi. Ngụy lão đi thong thả, Lý Dật cười cung tiễn. Nhưng đang ở lúc này, Ngụy Trinh đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Dật, híp mắt đạo, Lý Tam Lang, các ngươi tiểu tử có phải hay không sớm liền ở trong lòng thiết kế xong, muốn dùng cái này một bản sách nhỏ nhường lão phu đi cho các ngươi chiêu thư viện lão sư. Làm sao có thể chứ? Ngụy lão, Lý Dật ngay tại chỗ nghiêm trang phản bác. Bá An há lại cái loại người này. Ha ha, các ngươi không phải ai là? Ngụy Trinh cười lạnh cười, trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù Lý Tam Lang tiểu tử này trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, bất quá cái này chữ số Ả Rập ngược lại thật đúng là hữu dụng đến cực điểm. Ngụy Trinh trong lòng tính toán, dứt khoát cũng liền hít khẩu khí. Thôi thôi, vì ta đại đường tương lai, lão phu liền hy sinh như thế một lần. Mắt thấy Ngụy Trinh cầm sách nhỏ rời đi, Lý Dật cuối cùng là nới lỏng khẩu khí. May mắn, Ngụy lão nghe ta giảng chữ số Ả Rập sau đó, biết con số này diệu dụng ở đâu, cũng không có bởi vì chương trình học hàng nhiều một sự đến đánh ta. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu, dù sao nhân gia Ngụy Trinh là tiền bối, mình là hậu bối, hơn nữa Ngụy Trinh còn cùng nhà mình tiện nghi cha Lý Tĩnh, quan hệ cũng vẫn luôn tốt. Lý Dật ánh mắt một lần nữa trở lại học đường đi lên. Tất cả học sinh bọn họ đều tại nghiêm túc nhận thức chữ. Hơn nữa Lý Dật phát hiện Địch Nhân Kiệt cái này hài đồng lại nhưng đã học được sổ tay trung gian bộ phận, thậm chí có rất nhiều không hiểu lắm vấn đề Địch Nhân Kiệt đều nhấc tay hỏi bản thân. Lý Dật rất cảm thấy an ủi, thế là cặn kẽ mà giải thích cho hắn. Một lớp này rất nhanh liền đến thời gian. Tốt, tan học, Lý Dật đứng ở học đường trung gian, nhìn xem tất cả học sinh. Hôm nay tan học trở về sau, Nhĩ Môn liền cùng nhà mình phụ mẫu thương lượng một chút. Vẫn là nếu không muốn học ta cái từ khóa này, bất quá ta tin tưởng, rất nhanh liền về phổ cập cả nước. Cười thần bí, Lý Dật liền đi ra học đường. Lên lầu về tới bản thân viện trưởng trong phòng, nằm trên ghế nằm nghỉ ngơi, mà Nguyệt Nhi cũng đã trở về. Công tử, sự tình đã trải qua toàn bộ đều làm xong. Nguyệt Nhi nhếch miệng cười một tiếng, liền hướng về Lý Dật đi tới bên này. Không khỏi Lý Dật phân phó một tiếng, trực tiếp bắt đầu cho Lý Dật xoa bóp. Ân, Lý Dật gật gật đầu, hỏi đạo, rượu ngon bên trong các người có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Hắc hắc, Nguyệt Nhi luôn luôn không thể gạt được công tử. Nguyệt Nhi cười xấu xa một chút đầu, một bên cho Lý Dật xoa bóp, một bên chi tiết cáo chi Lý Dật. Nguyệt Nhi cho bọn hắn bầu rượu, đều tuyển tiểu nhất hào. Hơn nữa chỉ chứa 4 phần tam rượu, ghế nằm cùng trà diệp đây. Lý Dật híp mắt đạo, ghế nằm cũng đúng không có lựa chọn khác, nhưng đều nhóm đầu tiên xinh xinh đi ra. Nguyệt Nhi con người chớp, tiếp tục nói ra, về phần trà diệp, một thí sinh lớn cỡ bàn tay một bao, nhưng đều là đoạn thời gian trước. Ân, không sai, Lý Dật cuối cùng là hài lòng mà cười, thuận tay vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Nguyệt Nhi, làm tốt lắm, hì hì. Đa tạ công tử khích lệ. Nguyệt Nhi rất thoải mái mà cọ sát đầu. Hoàng cung, triều đình trên đại điện, Lý Thế Dân đang ngồi cao vị trên long ỷ, lấy híp mắt hai mắt, thấy không rõ biểu lộ cùng phía dưới quan viên thương lượng với nhau quốc gia đại sự. Nhưng nhường đầy triều bách quan có chút ngoài ý muốn là, hôm nay bên trên triều, bọn hắn dĩ nhiên không nhìn thấy Ngụy Trinh. Hơn nữa, đồng thời cũng không thấy được Tần Thúc Bảo. Trình chi tiết hai người này bên trên triều, bọn hắn 3 người, hôm nay đều đi nơi nào? Không biết a, Ngụy tướng người này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không biết vắng mặt bên trên triều người a. Chính là, hôm nay hảo hảo quái gì? Một cái triều đình quan viên, trong lòng buồn bực cực kỳ. Nhào nhào tả hữu mắt đối mắt lấy suy đoán, nhưng bọn hắn thủy chung cũng đoán không minh bạch, đây rốt cuộc có thâm ý gì. Ngược lại là thế gia đại tộc Trịnh gia quan viên, nhìn thấy bọn hắn 3 người hôm nay đều không ở, hơn nữa 2 ngày trước thời điểm Trịnh Tuấn Thu mới bị Ung Châu phủ người bắt đi. Trong lòng của hắn rất sợ hãi, nên không phải là bọn hắn ba người. Thừa dịp chúng ta lên triều công phu, đi âm thầm điều tra ta Trịnh gia đi. Trịnh Tuấn Thu đã vượt qua chuyện, nếu là ta bọn họ Trịnh gia lại ra sự tình mà nói. Chỉ sợ ta bọn họ Trịnh gia, chẳng mấy chốc sẽ từ mấy gia thế nhà đại tộc bên trên xóa đi a. Lần này, Trịnh gia thị tộc quan viên, giờ phút này là triệt để hoảng hốt được một nhóm. Hơn nữa Lý Thế Dân hôm nay cũng không ở trước mặt mọi người tuyên án này. Về phần Trịnh Tuấn Thu, vẫn là có hay không chính miệng thừa nhận, liền là ý hắn đồ phá hủy thư viện chiêu sinh một chuyện. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không phải biết, bởi vì toàn bộ Ung Châu phủ người, hiện tại ngoại trừ Lý Thế Dân thân tín bên ngoài, cái khác gia tộc người, căn bản là thả không đi vào. Trước đó Ung Châu phủ vốn là còn rất nhiều thế gia đại tộc người, nhưng cũng đã mặc danh kỳ diệu mà biến mất. Cho nên, báo tố tiến đến đêm trước, càng là như vậy yên tĩnh, Trịnh gia thị tộc quan viên trong lòng mới càng sợ. Dù sao Lý Thế Dân thế nhưng là một tên lập tức hoàng đế. Hơn nữa, hắn liền bản thân thân huynh đệ đều dám giết. Đừng nói bọn hắn những người này, chỉ là thế gia đại tộc mà thôi. Khó bảo toàn Lý Thế Dân sẽ không đối bọn hắn động thủ a. Đúng cũng vừa lúc đó, chỉ thấy hoàng cung triều đình cửa lớn chỗ, đột nhiên chạy vào một tên công công, hướng về phía trên long ỷ Lý Thế Dân thi lễ. Âm thanh đạo: "Thánh thượng, Dương Biệt Giá ở ngoài cửa, cầu kiến thánh thượng." Ách, Lý Thế Dân sững sờ, lập tức liền cười đạo: "Chuyên là thánh thượng." Công công theo tiếng sau đó, vừa rồi lui bước mà ra, sau đó xông cửa lớn chỗ hô to một tiếng: "Truyền Biệt Giá yết kiến." Cửa lớn chỗ Dương cung nhân, nghe được công công truyền gọi, bật người liền đi vào đại điện, mặt mũi tràn đầy vui mừng: "Vi thần tham kiến thánh thượng." "Thánh thượng vạn an." Dương cung nhân cúi đầu hành lễ. "Ái khanh miễn lễ." Lý Thế Dân mỉm cười khoát tay, nhìn một chút Dương cung nhân, ánh mắt lơ đãng mà liếc qua Trịnh gia quan viên, tâm tình vui vẻ hỏi đạo: "Ái khanh có chuyện gì? Nói tới cho trẫm nghe một chút." "Là thánh thượng." Dương cung nhân phương mới đứng dậy, sau đó liền ôm quyền nói ra: "Vi thần có tin tức tốt bẩm báo thánh thượng." Mới vừa Dương cung nhân lời này vừa nói ra, còn không có nói ra hắn chân chính mục đích, Trịnh gia thị tộc quan viên ngay tại chỗ liền dọa đến bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa không có đứng vững. Tin tức tốt vậy khẳng định liền là Dương cung nhân đã trải qua thẩm vấn ra Trịnh Tuấn Thu đến a. Xong, hết thảy đều xong, ta bọn họ Trịnh gia lần này xem như triệt để xong. Phu phu. Không chờ Dương cung nhân mở miệng, Trịnh gia quan viên đã trải qua trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh âm vang giòn được chấn động triều chính đám người, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh gia quan viên. Lý Thế Dân cũng mỉm cười nhìn về phía Trịnh gia quan viên, nhíu mày cười đạo: "Ái khanh đây là ý gì?" "Khởi bẩm thánh, thánh thượng, vi thần có tội." Trịnh gia quan viên run run rẩy rẩy mà lên tiếng, mặt khác mấy cái Trịnh gia quan viên cũng đi theo hắn cùng một chỗ quỳ mà. Thoáng chốc, liên tiếp tiếng vang truyền ra, một cái, hai cái, ba cái, dòng giã bảy tên Trịnh gia thị tộc quan viên, toàn bộ đều tiếp liền đi theo quỳ mà. Tràng diện nhất thời có chút ngưng trọng. "Thánh thượng, chúng thần có tội, còn mời thánh thượng trách phạt." Trịnh gia thị tộc quan viên nhao nhao cùng nhau lên tiếng, thanh âm giống như là hẹn xong như vậy, không hẹn mà cùng vang lên: "Ái khanh có tội gì? Chấm làm sao nghe không rõ?" Lý Thế Dân nhỏ bé cười ra tiếng. Cứ việc Lý Thế Dân là mặt mỉm cười hỏi thăm, nhưng đầy triều văn võ quan viên giờ phút này cũng đã phát hiện trong đó là lạ. Bởi vì Lý Thế Dân tiếu dung, tại bọn hắn thoạt nhìn, đơn giản vô cùng quỷ dị. Vi thần thừa nhận, Trịnh Tuấn thu đứa nhỏ này, xác thực là cố ý quấy rối thư viện chiêu sinh, nhưng cái này căn bản cũng không phải là chúng thần ý a. Còn mời thánh thượng nhìn rõ mọi việc. Trịnh gia thị tộc cầm đầu quan viên lúc này lên tiếng, đúng vậy a, thánh thượng. Một tên khác Trịnh gia quan viên cũng là lập tức đi theo giải thích, đối với cái này tất cả, mặc dù chúng thần cũng không biết rõ tình hình, nhưng chúng thần cũng có quản giáo không nghiêm tội, còn mời thánh thượng trách phạt, mời thánh thượng trách phạt. Cơ hồ tất cả Trịnh gia quan viên nhao nhao lên tiếng mời tội, cũng đúng mới tiến vào đại điện Dương cung nhân, tức khắc liền bị sững sờ một chút, nhưng bất quá rất nhanh, hắn liền đã hồi phục thần trí, nhìn một chút những cái kia cái đã trải qua quỳ mà thỉnh tội Trịnh gia thị tộc quan viên. Dương cung nhân đầy dẫy nghi hoặc đạo, chư vị đồng liêu, ta đều còn không có đem việc này thượng bẩm cho thánh thượng, nhĩ môn đến tột cùng là như thế nào biết rõ. Trịnh Tuấn Thu cố ý phái người đi phá hủy thư viện chiêu sinh một chuyện. Hơn nữa, Trịnh Tuấn Thu đối với chuyện này là vở không nhận a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh gia thị tộc quan viên nghe được Dương cung nhân mà nói tới, ngay tại chỗ liền là một mặt mộng bức. Không được đúng không? Trịnh Tuấn Thu dĩ nhiên không có thừa nhận. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cái kia ta bọn họ vừa rồi chẳng phải là bịt tai mà đi trộm chuông, không đánh đã khai sao? Thậm chí còn đem mình cũng bán đi. Một thoáng thời gian, Trịnh thị gia tộc quan viên sắc mặt toàn bộ đều khó coi trở thành một nhóm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy buồn bực Dương cung nhân, giờ phút này bọn hắn có một loại muốn đánh người xúc động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ